Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 587, góc chuyện audio.com, 59.587, nghĩ tới cảnh này, khóe mắt Lục Cảnh Hoành không khỏi co giật, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu hai người này mà đánh nhau, con gái giả Minh là giả Bội Vân chắc chắn sẽ thua tơi tả. Chưa nói tới việc Diệp Tu Bạch chắc chắn sẽ giúp thằng nhóc nhà mình. Cho dù Diệp Tu Bạch đứng đó không xen tay vào, chỉ dựa vào bản lĩnh của Diệp Sơ Dương cũng đủ để giả Bội Vân ăn đủ. Có điều, chắc bất luận là Diệp Sơ Dương hay giả Bội Vân đều có thể nổi tiếng sau một trận chiến. Lục Cảnh Hoành bóp trán, ánh mắt liếc nhìn hai người ngồi đối diện, Diệp Sơ Dương không biết đã mở mắt ra từ khi nào. Đôi mắt đào hoa hẹp dài ướt át không hề có sự tức giận như Lục Cảnh Hoành dự liệu. Ngược lại nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn một chút. Lục Cảnh Hoành, chắc không phải đang có ý đồ xem kịch đấy chứ? Nếu như đúng là vậy, Lục Cảnh Hoành bất giác cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của Diệp Tu Bạch rồi. Đúng lúc này, giả Bội Vân liền buông tay ba mình ra, bước tới trước mặt ba người Diệp Sơ Dương. Sau khi mỉm cười với ba người liền nhìn thẳng về phía Diệp Tu Bạch thần sắc lạnh nhạt. Trầm ngâm, cô cười nói, chào Diệp Tam gia, tôi là người thừa kế của tập đoàn giả thị. Giả Bội Vân cũng là người có đầu óc, vừa mở miệng đã giới thiệu một câu tôi là người thừa kế của tập đoàn giả thị. Hành vi biểu lộ rõ thân phận của mình thế này có lẽ sẽ là một liều thuốc tốt đối với một số người đàn ông chú trọng lợi ích. Khiến họ động lòng, vì nếu như kết thân với cô gái trước mặt cũng có nghĩa là sẽ tiến sát hơn tới tập đoàn giả thị. Diệp Sơ Dương không hiểu phân bố thế lực hiện tại của nước L. Nhưng nghe giả Bội Vân tự hào nói ra bốn chữ tập đoàn giả thị cô cũng đoán được bản lĩnh của tập đoàn giả thị là không tới nỗi nào. Lục Cảnh Hoành ngồi cạnh xem kịch dường như đoán được Diệp Sơ Dương đang nghĩ gì. Anh lập tức không hề suy nghĩ tìm ngay hồ sơ trong điện thoại sau đó đưa cho người thiếu niên vẫn đang uể oải dựa người bên cạnh Diệp Tu Bạch. Thấy vậy Diệp Sơ Dương liền nhéo mắt lạnh nhạt liếc nhìn anh. Sau đó mới giơ bàn tay trắng ngần thon thả trong tay áo ra. Đón lấy điện thoại đặt trước mặt, xem cẩn thận, dường như tới tận lúc này giả Minh và giả Bội Vân mới nhìn thấy bên cạnh Diệp Tu Bạch còn có một người thiếu niên. Mặc dù đã bị chú ý tới nhưng thần sắc Diệp Sơ Dương vẫn vô cùng bình tĩnh. Coi như không hề biết gì, vẫn nghiêm túc ngồi xem điện thoại. Tập đoàn giả thị cũng là tập đoàn tài chính rất nổi tiếng ở nước L, sản nghiệp của giả thị tập trung ở mảng khách sạn nhà hàng. Rất thành công ở nước L, Diệp Sơ Dương xem xong những tài liệu này liền kéo trang web tới cuối cùng. Nhấn vào ba chữ giả Bội Vân. Giả Bội Vân năm nay 23 tuổi, cao 1m7, cân nặng 46kg. Chỉ là vẻ bề ngoài. Diệp Sơ Dương sau khi lầm rầm nói hai chữ này liền bỏ qua những nội dung vớ vẩn đó. Tiếp tục đọc xuống phía dưới. Sau đó liền nhìn thấy cuộc đời huy hoàng của giả Bội Vân. Tốt nghiệp một trường đại học kinh tế nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp liền vào làm ở tập đoàn của gia đình mình. Trong vòng một tháng đã giúp giả thị giành được một dự án lớn trị giá 200 triệu tệ. Từ đó về sau liền đứng vững trong tập đoàn. Nói chung, cô gái này vô cùng xuất sắc, bất luận là tướng mạo hay năng lực, cô gái này đều thuộc hạng hàng đầu trong phái nữ, SM, nhưng nếu như so sánh với cô, hình như vẫn còn kém đôi chút. Diệp Sơ Dương mặt không cảm xúc suy nghĩ. Cách chương.